Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 42, thoát y. Góc truyện audio.com. Lâm Xuyên kỳ thật đã sớm chứng kiến mấy người này rồi. Cũng biết bọn hắn đang theo bên này đi tới. Nhưng hắn không có biện pháp nói cho Trương Nhạc Dương ba người. Byakugan năng lực hắn còn không muốn đơn giản bạo lộ tại trước mặt người khác. Đã trốn không thoát, vậy bình tĩnh đối mặt đi. Đối với hiện tại Lâm Xuyên mà nói, cái này số 44 chàng săn bắn không có người nào có thể để cho hắn cảm thấy uy hiếp. Ngoại trừ dưới mặt đất ngủ say chính là cái kia đại gia hỏa. Lâm Xuyên đem hái xuống 5 cây xích diễm hồng liên toàn bộ cho Trương Nhạc Dương. Tự mình một gốc cũng không có lưu, trong cơ thể thần thụ chi quả an tĩnh rất nhiều, đã không có cái loại này mãnh liệt thôn phệ xúc động. Tựa hồ là qua rồi cái loại này bụng đói ăn quang thời gian. Càng hoặc là cắn nuốt mấy trăm gốc xích diễm hồng liên sau. Thằng này bắt đầu kiêng ăn cũng khó nói. Trương Nhạc Dương ba người nhìn xem tới tay 5 cây xích diễm hồng liên. Cao hứng ghê gớm. Bởi vì căn cứ Lâm gia quy tắc, chỉ cần thu thập 3 cây ở trên xích diễm hồng liên liền có thể trực tiếp thông qua khảo hạch. Bọn hắn lần này thế nhưng mà vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đâu. Chúng ta chỉ cần 3 cây là đủ rồi. Cái này 2 cây cho ngươi đi. Trương Nhạc Dương ba người thương lượng một chút, quyết định đem nhiều thêm xích diễm hồng liên đưa cho Lâm Xuyên. Mặc dù cái này nhiều thêm xích diễm hồng liên có thể nhường bọn hắn đạt được càng nhiều nữa tài nguyên tu luyện. Nhưng ở trong lòng của bọn hắn lòng tham không phải một chuyện tốt. Hơn nữa những này xích diễm hồng liên vốn chính là 4 người bọn họ cùng một chỗ phát hiện đấy. Các ngươi cầm đi, ta xác thực đã không cần thiết quá nhiều xích diễm hồng liên rồi. Lâm Xuyên kinh ngạc nhìn ba người liếc, còn là cự tuyệt. Hắn nếu là muốn thu thập xích diễm hồng liên, cái này toàn bộ trong huyệt động hắn đều có biện pháp bắt đi. Chỉ có điều không cần phải mà thôi. Huống chi phía dưới ngủ say cái kia chỉ nguyên anh kỳ nghĩ hậu tựa như một tòa trầm trọng núi lớn đặt ở trong lòng của hắn. Hắn thầm nghĩ mau mau rời đi tại đây. Đi thôi, Lâm Xuyên mời đến ba người đi ra phía ngoài. Cũng không có nhắc nhở ba người bên ngoài có 6 cái cường đại tu sĩ đang tại tiếp cận. Từ đầu đến cuối Lâm Xuyên đều rất bình tĩnh. Đã có cái này 5 cây xích diễm hồng liên. Chúng ta rốt cuộc có thể chính thức gia nhập Lâm gia. Về sau rốt cuộc không cần sống đầu đường xó chợ. Rốt cuộc không cần thời khắc lo lắng bị người đuổi ra khỏi cửa rồi. Trương Mặc vui vẻ nói ra. Đem trong tay xích diễm hồng liên nâng ở ngực. Vẻ mặt say mê bộ dáng. Nhưng mà, bọn hắn còn không có cao hứng vài phút. Một tiếng lạnh như băng trào phúng liền từ huyệt động thông đạo một chỗ khác vang lên. 5 cây xích diễm hồng liên. Thật sự là được đến không mất chút công phu. Theo cái thanh âm này xuất hiện, lục đạo bóng người nháy mắt xuất hiện tại Lâm Xuyên trước mặt 10 mét địa phương. Cái này 4 cái thật đúng là vận khí tốt. Vậy mà tại loại địa phương này đều có thể phát hiện xích diễm hồng liên. Chúng ta tìm lâu như vậy cũng mới lấy tới 3 cây mà thôi. Một người trong đó hướng phía Lâm Xuyên sau lưng huy động nhìn thoáng qua. Lập tức phát hiện trong đó ngắt lấy xích diễm hồng liên dấu vết. Là chính các ngươi giao lên, còn là ta giết các ngươi về sau tự mình cầm. Một cái luyện khí kỳ 7 tầng tu sĩ khóe miệng hiển hiện ra một vòng vui vẻ. Chậm rãi duỗi ra một mực tay, ánh mắt dồn thẳng vào Trương Nhạc Dương ba người, bởi vì xích diễm hồng liên tất cả đều tại ba người bọn họ trong tay. Lâm Xuyên giờ phút này cũng là bị những người này trực tiếp không để ý đến. Mặc dù Trương Nhạc Dương tu vi là luyện khí kỳ 5 tầng, là trong 4 người tu vi cao nhất đấy, nhưng này thì sao, tại đây chút ít thấp nhất luyện khí kỳ 6 tầng người xem ra. Luyện khí kỳ 5 tầng cùng luyện khí kỳ 1 tầng không có gì trên bản chất khác biệt. Cũng có thể tùy tiện bóp chết con sâu cái kiến. Trương Nhạc Dương ba người sắc mặt tại đây 6 người xuất hiện trong nháy mắt liền biến thành trắng bệch. Liếc nhìn lại, một cái luyện khí kỳ 8 tầng, 3 cái luyện khí kỳ 7 tầng, 2 cái luyện khí kỳ 6 tầng, thế thì còn đánh như thế nào? Tu sĩ trong mỗi một tầng tu vi chênh lệch đều là thật lớn. nếu như không phải có thủ đoạn đặc thù thiên phú cực cao hoặc là pháp bảo các loại. Muốn vượt cấp chiến đấu trên căn bản là không thể nào. Mặc dù luyện khí kỳ mỗi một tầng chênh lệch không có chút cực kỳ lớn như vậy. Nhưng cao một tầng tu vi cũng đủ để áp chế cũng giết chết so với chính mình thấp một tầng tu vi người. Nói một cách khác, 6 người này trong tu vi thấp nhất luyện khí kỳ 6 tầng là có thể một người áp chế Lâm Xuyên 4 người. Đây là tu vi bên trên chênh lệch, trừ phi ở trong đó có người có thể như Tần Lãng cùng bộ luyện sư như vậy móc ra một kiện hộ thân pháp bảo. Nếu không trận chiến đấu này không có gì huyền niệm, nhưng mà, pháp bảo không phải ngươi muốn đào liền có thể đào, ta đem xích diễm hồng liên cho các ngươi thả chúng ta ly khai, Trương Nhạc Dương thanh âm khàn khàn nói ra, bọn hắn thật vất vả phát hiện xích diễm hồng liên, cứ như vậy giao ra trong lòng của hắn rất không cam tâm, nhưng không giao ra đi mà nói chỉ có thể là chết. Mệnh cũng bị mất còn muốn xích diễm hồng liên thì sao? Đây là một cái không có biện pháp sự thật, ngươi giao cho ta lời nói. Ta có thể cân nhắc tha các ngươi ly khai. Duỗi ra một tay chính là cái kia tu sĩ nói ra. Khóe miệng nhiều hơn một vòng ngoạn vị dáng tê cười. Thấy thế nào như thế nào không thể làm người tin tưởng. Trương Nhạc Dương biết rõ, bọn hắn hiện tại mệnh liền giữ tại 6 người này trong tay. Trốn đều không có biện pháp trốn, thậm chí cho dù giao ra những này xích diễm hồng liên bọn hắn cũng không nhất định có thể an toàn ly khai. Thế nhưng mà không có cách nào, đồ đặc tuyệt đối là muốn đưa lên đấy, nếu không càng thêm cho những cái thứ này xuất thủ lý do. Lâm Xuyên một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhìn chăm chú lên 6 người biểu hiện, nếu như nói những người này thật sự có thả bọn họ đi ý tứ. Hắn có lẽ cũng có thể ngầm đồng ý hành động như vậy phát sinh. Dù sao tại đây khoảng cách phía dưới cái kia ngủ say ra hỏa quá gần. Hắn không muốn làm ra vang động quá lớn. Đáng tiếc, hắn không có ở 6 người này trên mặt chứng kiến một điểm muốn thả bọn họ đi ý tứ. Ngược lại nhìn ra bọn hắn trêu đùa biểu lộ, ngay tại Trương Nhạc Dương kiên trì chuẩn bị đem trong tay 5 cây xích diễm hồng liên đưa lên lúc. Lâm Xuyên đưa tay ngăn cản Trương Nhạc Dương, đầu cũng không quay lại nói, giao hay không kết quả đều như thế, bọn hắn sẽ không thả chúng ta rời đi, xích diễm hồng liên ngươi giữ đi. Lâm Xuyên thanh âm rất bình tĩnh, bởi vì đối diện 6 người căn bản không thể cho hắn mang đến cái gì áp lực. Hắn hiện tại suy nghĩ chỉ là như thế nào dùng đơn giản nhất mau lẹ nhất phương pháp thu thập 6 người này. Lâm Xuyên, ngươi. Trương Nhạc Dương cả kinh, nếu như nói trước từng người còn có đường sống, như vậy Lâm Xuyên vừa thốt lên xong, bọn hắn liền lại không có đường lui, tiếng hừ lạnh lập tức từ đối diện 6 người trong miệng truyền đến. Bọn họ là không chuẩn bị buông tha 4 người, nhưng bị trực tiếp như vậy nói thấu, nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy phi thường khó chịu. Nhất là Lâm Xuyên, cái kia vẻ mặt lành lạnh bình tĩnh bộ dạng. Hơn nữa tròng trắng mắt trắng con mát, từ vừa mới bắt đầu liền phi thường tuyển người chán ghét. Nếu không phải Lâm Xuyên trong tay không có xích diễm hồng liên. Bọn hắn nói không chừng đã sớm ra tay với Lâm Xuyên rồi. Có đôi khi, xem quá lộ không phải một chuyện tốt. Tiểu quỷ, một người trong đó âm trầm nói. Không có cách, xem ra chỉ có thể giết chết cái này 4 tên tiểu quỷ lấy thêm xích diễm hồng liên rồi. Tuy nhiên vốn chính là chuẩn bị làm như vậy, nhưng là bị người nói thẳng ra, nhiều ít vẫn là rất làm cho người khác không vui. Luyện khí kỳ 8 tầng chính là cái kia thiếu niên rốt cục lên tiếng. 6 người trên người linh khí bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Vì thời chuẩn bị ra tay, Trương Nhạc Dương, các ngươi theo bên cạnh đi, bọn hắn giao cho ta, Lâm Xuyên chậm rãi đi ra. Nâng lên hai tay tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đem áo cởi ra. Lộ ra một thân trắng nõn mà có một chút bắp thịt thân thể. Cách Trương,